Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, vì chính nghĩa, soạt, soạt, mãnh liệt công kích, giống như là tinh hà một dạng, tự danh kiếm tông cùng la sát phủ bên này phát tiết ra ngoài, lại tựa như có thể tua nhỏ không gian, nghịch chuyển càn khôn. Toàn bộ đan thần cốc lần thứ hai bao phủ ở một mảnh huyết tinh khủng bố chung. Đan thần cốc gian nan nhất thời khắc đến. Các nàng đã không chịu thỏa hiệp. Vậy cũng chỉ có đối mặt bị số mệnh bị diệt vong. Đan thần đại nhân lưu cho cơ nghiệp của chúng ta. Há có thể hủy ở trong tay của các ngươi. Cận Hà cùng Bích Huyên hai cái trưởng lão quay đầu nhìn Tả Ngọc cốc chủ tu luyện động phủ liếc mắt, thật chặt cắn răng một cái. Các nàng biết Tả Ngọc cốc chủ đang khẩn trương hấp thụ uẩn linh đan, lúc này là cần nhất tịnh tu. La sát phủ cùng danh kiếm tông chế tạo lớn như vậy náo động, vô luận như thế nào khẳng định đều ảnh hưởng đến Tả Ngọc cốc chủ. Các nàng cỡ nào lo lắng cho mình cốc chủ, các nàng coi như là dùng hết tánh mạng của mình, cũng phải tận hết sức bảo toàn chính mình cốc chủ. Phục đan dược, Cận Hà cùng Bích Huyên chợt gào thét một tiếng, trong thanh âm này mang theo một loại thê lương. Chu vi hàng ngàn hàng vạn đan thần cốc đệ tử, khuôn mặt trên đều lộ ra một thê diễm màu sắc. Sau một khắc, các nàng từ trong lòng nhất tế móc ra một viên đỏ tươi đan dược. Cái này đỏ tươi đan dược là thiên hồn đan, là tuyệt thế bát phẩm đan dược. Các nàng mỗi cái đệ tử đều phân phối có một viên, nhưng là cho tới nay chưa từng dùng qua. Chỉ là bởi vì tổ huấn mới mang theo người trong người lên. Tả mị sư tổ nói, đan thần cốc đệ tử trinh tiết không thể nhục, như gặp cường địch, làm đồng quy vu tận, cũng muốn bảo toàn đan thần cốc danh tiếng. Một khi dùng thiên hồn đan về sau, có thể châm lửa chính mình sinh mệnh, làm cho thân thể của chính mình trong vòng thời gian ngắn để thăng mấy lần, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực, dùng chính mình tính mệnh, đem đổi lấy siêu tuyệt lực lượng. Không chỉ có đệ tử bình thường muốn dùng, Cận Hà cùng Bích Huyên hai vị trưởng lão cũng dự định dùng. Chỉ cần có thể vì Tả Ngọc cốc chủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, các nàng cam nguyện thiêu đốt đây hết thảy. Tô đan tiểu sư muội, lấy sau đan thần cốc truyền thừa, liền dựa vào ngươi. Rất nhiều người đều không khỏi tự chủ hướng đại đan thánh hồ nơi ấy nhìn. Thoáng qua, các nàng biết, lần này các nàng đều là khó thoát một kiếp, lần này đi, lại không có đường quay về. Ngay vào lúc này, chợt nghe được một tiếng quát to, dừng tay, một chi đại đội ngũ hướng bên này vọt tới, ngăn cản lấy cái này đại chiến tràng diện, là đại đạo thương sinh môn cùng giao quang tông người, Thương Ngô chân nhân dẫn đội đến đây. Ô mục trưởng lão tức thì liền quát lên, Thương Ngô chân nhân, các ngươi đại đạo thương sinh môn không muốn xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta cùng đan thần cốc ân oán giữa các ngươi, nếu như nhúng tay, có thể đại biểu cho đồng thời hướng chúng ta la sát phủ cùng danh kiếm tông tuyên chiến. Các ngươi cần phải rất suy nghĩ một chút cái này hậu quả của nó. La sát phủ Guchi sát tôn cũng là trầm nói rằng, các ngươi giống như phía trước như vậy đợi là được, cũng không nên chuyến nước đục này. La sát phủ cùng danh kiếm tông nhân đều là đe dọa nhìn đại đạo thương sinh môn đội ngũ. Không, việc này mặc dù cùng chúng ta đại đạo thương sinh môn không quan hệ, nhưng chúng ta chung quy vẫn là không pháp ngồi xem. Thương Ngô chân nhân nói xong, nặng nề ho khan một tiếng. Theo lý mà nói, bọn họ đại đạo thương sinh môn lúc này là nhất không thích hợp xen vào việc của người khác. Hắn Thương Ngô chân nhân chữa thương chính là việc cấp bách, chính là gặp rủi ro nhân hoàng không bằng vương. Hắn hiện tại cái trạng thái này, sợ nhất sinh nhiều rắc rối. Nhưng hắn nhóm đại đạo thương sinh môn vẫn như cũ là quyết định đứng ra. Bạch Dương tử, Hàn Thiền tử chờ trưởng lão, xuất lĩnh chúng đạo sĩ, kiên định đứng ở Thương Ngô chân nhân thân sau. Lăng Hy thần cười nhạt nói ra, mọi người còn không có nhìn ra sao. Nhân gia đại đạo thương sinh môn nhưng cũng nghĩ chia một chén súp đây. Đan thần cốc đan dược tốt như vậy, bọn họ lại có thể không muốn. Thương Ngô chân nhân cái dạng này là cần nhất đan dược tới liệu dưỡng đấy. Mọi người một bộ xem thấu đại đạo thương sinh môn tâm tư dáng vẻ. Không, chúng ta đại đạo thương sinh môn không muốn bất kỳ đan dược. Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn ngăn chặn các ngươi. Chúng ta nhất định phải bảo trụ đan thần cốc. Thương Ngô chân nhân lắc đầu. Cái kia trong thần sắc mang theo một loại kỳ dị quang huy. Đùa gì thế? Vậy các ngươi đại đạo thương sinh môn động cơ là cái gì? Lăng Hy thần cười nhạt chất vấn. Hắn cảm thấy đại đạo thương sinh môn cuối cùng khẳng định vẫn là mơ ước đan thần cốc đan dược, cho nên mới tới nơi này cùng bọn họ cò kè mặc cả. Các ngươi đã quên, cái này thế thượng còn có một loại đồ đạc, là đạo nghĩa. Thương Ngô chân nhân chậm rãi nói ra đạo nghĩa hai chữ. Tại hắn nói ra hai chữ này thời điểm, toàn trường bỗng nhiên chợt yên tĩnh lại. Rất nhiều người thân thể hơi chấn động một chút, mơ hồ cảm giác trong nội tâm một cái đồ đạc tựa hồ bị xúc động. Thương Ngô chân nhân ngay sau đó ho khan. Bên cạnh Bạch Dương tử đại biểu cho đại đạo thương sinh môn, chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, không nên quên, vị đại luân hồi đế tôn năm đó vì cái gì mà chiến thiên đế cung nhiều như vậy tiên liệt, lại là vì cái gì mà cam nguyện hy sinh tánh mạng của mình. Luân hồi đế tôn sớm đã dạy cho chúng ta có quan hệ chánh nghĩa tất cả. Chúng ta người hậu thế há có thể ruồng bỏ. Chúng ta đại đạo thương sinh môn xuất thủ, không vì cái gì, chỉ là không pháp ngồi xem các ngươi như vậy làm sằng làm bậy. Các ngươi vẻn vẹn bởi vì mơ ước đan thần cốc đan dược, liền muốn hủy diệt đan thần cốc. Chúng ta đây nhân tộc nhưng còn có nửa phần chính nghĩa đáng nói. Cái này sự tình chúng ta đại đạo thương sinh môn quản định rồi. Các ngươi nữa đối trả đan thần cốc, chính là hướng chúng ta đại đạo thương sinh môn tuyên chiến. Đại đạo thương sinh môn nhân đem có quan hệ đạo nghĩa tất cả. Chậm rãi nói ra, tức thì là tuyên truyền giác ngộ, giống như là mộ cổ thần trung, gõ ở chúng nhân trong lòng. Chúng ta Giao Quang Tông cũng tuyệt không ngồi xem, thề phải vì đan thần cốc một trận chiến. Giao Quang Tông chúng đệ tử ở Thiên Ngọc dẫn dắt xuống đứng dậy, cái này từng tiếng hét to lên khiến cho chàng diện bầu không khí tức thì biến được không giống nhau. Đan thần cốc bên kia mọi người cảm động khó tả. Ai nói thế phong ngày xuống lòng người không già, luân hồi đế tôn chi khí tiết như trước trường tồn với thế gian. Chúng ta thế giới vẫn như cũ là có câu nghĩa, có chính nghĩa. Lúc đầu đan thần cốc nhân đều tuyệt vọng, nhưng là bởi vì đại đạo thương sinh môn cùng Giao Quang Tông đứng ra, các nàng lần nữa phấn chấn. Cùng với ngược lại là La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông người, lúc đầu bọn họ còn muốn dùng hai đại võ đạo thánh địa uy nghiêm bức bách đại đạo thương sinh môn tránh ra. Tin tưởng đại đạo thương sinh môn sẽ không ngu đến mức đồng thời cùng hai người bọn họ đại võ đạo thánh địa là địch. Thế nhưng đại đạo thương sinh môn lại nguyện ý vì chính nghĩa mà chiến. Đại đạo thương sinh môn chính nghĩa làm nổi bật ra bọn họ La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông đáng ghê tởm. Các ngươi đại đạo thường sinh môn đã muốn đem chính mình cuốn vào trong đó, khả năng liền trách không được chúng ta. Đoạn Thiên Thương bỗng nhiên hung tợn kêu lên, lời này rõ ràng là đối với đại đạo thường sinh môn nói. Thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là thật chặt tập trung vào trong đám người Thiên Ngọc. Trong mắt của hắn hiện lên một loại điên cuồng muốn chiếm làm của riêng. Kỳ thực hắn là ước gì đại đạo thương sinh môn cùng bọn họ trở mặt. Kể từ đó, hắn liền có thể thừa dịp, có thể bắt lại Thiên Ngọc. Hết chương.